Vưu vật nhị hỉ, chương 1153, đạt được mục đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nghênh vừa dứt lời, Kiều Nam ở đầu dây bên kia liền nói với giọng lo lắng. Giám đốc Khương, tin tức của Tổng Giám đốc Trần ở trang nhất có gỡ xuống không? Lúc này Khương Nghênh vừa mới tỉnh dậy, căn bản chưa xem Weibo và các nền tảng mạng xã hội khác. Nhíu mày nói, tôi vẫn còn chưa tỉnh táo lắm. Em nói ngắn gọn tình hình cho tôi nghe. Từ khi Khương Nghênh mang thai, Kiều Nam hầu như rất ít khi gọi điện cho cô. Đặc biệt là sau khi mang thai giai đoạn giữa và cuối. Ngoài những cuộc điện thoại và tin nhắn hỏi thăm, Kiều Nam căn bản sẽ không làm phiền cô bằng công việc. Vì vậy, Khương Nghênh biết, lần này Kiều Nam gọi điện thoại, chắc chắn là đã xảy ra chuyện lớn. Quả nhiên, Kiều Nam nói, bây giờ chuyện đang ồn ào lắm. Không chỉ các blogger lớn tự mình đăng bài nói về anh Trần, mà cửa công ty chúng ta và biệt thự của anh ấy đều chật kín phóng viên. Khương Nghênh khó hiểu, sao lại ầm ĩ đến mức này? Chỉ là chút xì căng đan giữa anh ta và Cận Bạch. Giới giải trí cũng chẳng phải lần đầu có chuyện này. Hơn nữa hai người cũng không phải nhân vật của công chúng. Không thể nào gây ra dư luận lớn như vậy. Kiều Nam trả lời với giọng điệu bất lực và dở khóc dở cười. Tổng Giám đốc Trần đã dùng một liều thuốc mạnh. Khương Nghênh, thuốc mạnh gì? Kiều Nam nói, tối qua anh ấy đưa Cận Bạch và Vu Chính cùng về biệt thự của mình. Hơn nữa trước đó anh ấy đã bị chụp ảnh có cử chỉ thân mật với Cận Bạch trong xe. Nên các phương tiện truyền thông phỏng đoán Trần Chiết chơi bời lăng nhăng, phỏng đoán Trần Chiết bắt cá hai tay. Nghe Kiều Nam nói vậy, Khương Nghênh đưa tay lên day chán. Luật rồi, nếu chỉ là xì căng đan giữa anh ta và Cận Bạch, thì cùng lắm chỉ là vấn đề giới tính. Bây giờ không phải thời đại cổ hủ nữa, cơ bản sẽ không có nhiều người chỉ trích. Nhưng thêm Vu Chính vào, chuyện này đã vượt khỏi vấn đề tình cảm, mà trở thành vấn đề đạo đức. Kiều Nam, Giám đốc Khương, có gỡ xuống không? Khương Nghênh, gỡ xuống. Kiều Nam nói, vâng, em sẽ sắp xếp ngay. Khương Nghênh nhíu mày nói, nếu không được thì gọi lại cho tôi sẽ nghĩ cách khác. Kiều Nam trả lời, vâng, cúp máy với Kiều Nam. Khương Nghênh nhìn Châu Dị, anh có biết chuyện của Trần Chiết, Cận Bạch và Vu Chính không? Khương Nghênh vừa dứt lời, liền im bặt, đừng nói là người ngoài. Ngay cả cô khi nói ra câu này cũng cảm thấy đầu óc mình ong ong. Châu Dị khẽ cười, biết, đừng lo lắng, lão Trần biết chừng mực. Lúc này, Trần Chiết đang đứng trước cửa sổ sát đất hút thuốc, nhìn đám phóng viên tụ tập bên ngoài mà nhức đầu. Anh ta cảm thấy hôm qua chắc chắn mình bị úng não mới nghe theo lời đề nghị của Cận Bạch. Bây giờ thì hay rồi, gậy ông đập lưng ông. Trần Chiết đang suy nghĩ thì điện thoại trong túi đột nhiên vang lên. Trần Chiết lấy điện thoại ra nhìn, nhấn nút nghe, mẹ, mẹ Trần giọng điệu nghẹn ngào hỏi, những tin tức giải trí đó là thật hay giả? Thấy sự việc cuối cùng cũng đạt được mục đích, Trần Chiết xoay người đi về phía ghế sofa, đáp lại theo đúng kịch bản đã tập trước. Giả, mẹ Trần, sao có thể là giả? Có cả ảnh lẫn video. Trần Chiết cố ý làm ra vẻ mất kiên nhẫn. Mẹ, mẹ đừng quan tâm, công ty sẽ xử lý. Đã bảo phòng quan hệ công chúng gỡ hot search rồi. Mẹ Trần, đến cả phòng quan hệ công chúng cũng phải vào cuộc rồi sao? Trần Chiết không trả lời câu hỏi của mẹ Trần. Trầm giọng nói, mẹ, con còn có việc. Nếu mẹ không có việc gì thì con cúp máy đây. Thấy Trần Chiết định cúp máy, mẹ Trần vội vàng gọi anh ta. Trần Chiết, Trần Chiết đáp, hửm. Mẹ Trần hít mũi, ổn định lại cảm xúc rồi hỏi, con thực sự không thích con gái nữa sao? Cả Huyên Huyên cũng không thích nữa à? Cách Trương.